Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, nói cho ta đây là tại sao? Convert by, Lưu rớt xuống cầu tàu thiếu niên, đã sớm biến mất ở trong gió lốc, không có ai biết kết cục của hắn làm sao, hắn sẽ bị truyền tống ra nữ đế bí cảnh sao, vẫn là liền như thế chết rồi, càng là người trẻ tuổi, đối với chết sợ hãi liền càng mạnh. Một người thiếu niên sợ hãi rụt rè lùi về sau. Hắn sắc mặt tái nhợt nói rằng, quên đi, ta có thể an an ổn ổn qua cầu tàu là tốt rồi. Như vậy cũng có thể nhìn hàng thần tháp bên trong có cái gì. Có cái thứ nhất đi đầu, liền lùi về sau người càng ngày càng nhiều. Bọn họ ở phía sau có thể một lòng bảo mệnh, không công kích nữa. Như vậy, áp lực sẽ do Công Tôn Hoàng chờ người chịu đựng. Không thiếu niên nhẹ nhàng tuấn kiệt đều cảm thấy, hàng thần tháp bên trong có thể có càng nhiều cơ duyên. Bão táp này trong đế giả ấn ký chỉ có thể nói là vô bổ. Không chỉ ít, hơn nữa quá khó cầm mân đi những này lùi về sau người ở trong. Cũng bao quát Lâm Vũ vẫn có tự mình biết mình, hắn có thể không thể so Công Tôn Hoàng, đi ở phía trước là muốn chết, trở về chỗ cũ trí. Hắn phát hiện Dịch Vân còn chậm thôn thôn đi ở phía sau đây. Từ đầu tới đuôi, Dịch Vân liền không đi tới quá. Phía trước chém giết nổi sức mạnh. Hắn nhưng cùng không có chuyện gì người giống như. Một mặt thích ý ung dung dáng vẻ. Điều này làm cho Lâm Vũ khóe miệng mạnh mẽ co giật một thoáng. Tiểu tử này, người khác xét ở mệnh ở chiến đấu. Hắn quả thực như là đến du lịch. Lâm Vũ vốn tưởng rằng lần này có thể bày ra một thoáng thực lực của chính mình. Cầm Dịch Vân so với hạ xuống. Kết quả chạm đến sưng mặt sưng mũi. Còn không thu hoạch được gì. Chỉ náo loạn một hồi chuyện cười. Điều này làm cho Lâm Vũ tức giận đến ruột đều khoanh ở đồng thời. Làm sao hắn liền xui xẻo như vậy? Đối với Lâm Vũ ý nghĩ, Dịch Vân căn bản không làm sao quan tâm. Hắn nhìn như nhàn nhã. Kỳ thực vẫn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, ở này trong gió lốc, Dịch Vân nắm giữ năng lượng tầm nhìn, có thể nhìn ra càng xa, hơn lúc này, còn ở cầu tàu phía trước nhất, chỉ còn dư lại bao quát Công Tôn Hoàng, Lâm Tiểu Điệp chờ rất ít mấy người, liền trước cõng lấy túi áo ngự thú tông thiếu niên cũng lui hạ xuống. Hắn đối với thực lực của chính mình đúng là có lòng tin. Lại là lần đầu tiên thử luyện trong hắn bị thương quá nặng. Ở nữ đế bí cảnh trong, thông qua một lần thử luyện sau, thông qua người đều sẽ bị nữ đế bí cảnh năng lượng chữa trị chữa thương. Nhưng loại này chữa thương hiệu quả có hạn, chỉ có thể khôi phục một phần thương thế, nếu như bị thương quá nghiêm trọng liền không có cách nào. Băng này rắc rưởi lui xuống đi cũng tốt, báo nữ liếm móng tay. Si cười nói. Đã như thế, nàng có thể có càng nhiều cơ hội đánh giết hoang thú. Được đế giả ấn ký, bọn họ lui xuống đi, ngươi có thể nắm bao nhiêu? Công Tôn Hoàng nhàn nhạt trả lời một câu, báo nữ ngẩn ra, nhất thời nghẹn lời, ta đi ở phía trước không phải để chứng minh thực lực. Mà là vì chân chân chính chính chỗ tốt, nhưng là điểm này khen thưởng, thực sự quá ít. Công Tôn Hoàng bỏ lại câu nói này. Cầm kiếm tiếp tục tiến lên, ở tất cả mọi người trong, Công Tôn Hoàng giết chết hoang thú con số nhiều nhất, nhưng dù cho như thế, đến hiện tại Công Tôn Hoàng trên tay đế giả ấn ký cũng chính là ngưng tụ khoảng 7 phần 10. Giết nhiều như vậy hoang thú, tiêu hao nhiều như vậy nguyên khí, mới ngưng tụ không tới một viên đế giả ấn ký, quá ít rồi, cấp thấp hoang thú, cho khen thưởng quá thấp. Công Tôn Hoàng nheo mắt lại. Nhìn bão táp bên trong những kia hoang thú bóng người mơ hồ. Hắn giết chết hoang thú. Đại đa số là lưng mọc hai cánh kim loại sói. Loại này cấp thấp hoang thú giết lên là dễ dàng. Nhưng là đối với ngưng tụ đế giả ấn ký cống hiến thật là ít ỏi. Tiếp tục như thế, ta đến hàng thần tháp. Sợ là cũng chính là ngưng tụ vừa đến hai viên hoàn chỉnh đế giả ấn ký. Không ý nghĩa gì, nếu như ta có thể giết chết một con cao cấp hoang thú. Ví dụ như trước công kích thiếu niên kia con ưng lớn. Công Tôn Hoàng không vừa lòng như vậy quy tốc tích lũy. hắn muốn mạo hiểm một kích. Này con ưng lớn hoang thú, vô cùng cường đại, chỉ giết chết một con, e sợ đều có thể được mấy viên đế giả ấn ký khen thưởng. Nhưng là, mình có thể giết chết như vậy tồn tại sao? Công Tôn Hoàng không có bất kỳ tự tin, nữ đế bí cảnh độ khó quá lớn, ở thượng cổ nữ đế trước mặt, rất nhiều thiên nguyên giới tuyệt thế thiên tài, đều chỉ có thể coi là người bình thường. Công Tôn Hoàng không biết này con ưng lớn có hay không nhược điểm. Coi như có, hắn cũng không biết ở nơi nào. Hắn có thể không hy vọng mình có Dịch Vân như vậy vận may. Vận may, hừ, Công Tôn Hoàng quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nữ đế bí cảnh quá bất công bình rồi. Dịch Vân sợ đầu sợ đuôi, nhưng được bao lớn 36 cái đế giả ấn ký khen thưởng. Mình liều mạng chém giết, đến hiện tại đế giả ấn ký khen thưởng mới một cái một nữa. Quả thực khác nhau một trời một vực, nào có đạo lý như vậy? Công Tôn Hoàng đang muốn, đột nhiên nghe được bão táp bên trong một tiếng nặng nề gầm nhẹ. Hắn trong lòng ngẩn ra, ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy ở trong cơn bão táp, có một cái bóng mơ hồ. Này cái bóng chậm rãi tới gần, Công Tôn Hoàng thấy rõ nó đội hình. Nó có cao 7-8 trượng, như là một con to lớn lão hổ, trên người bao trùm vô số lôi đình, nó răng nanh dường như trường mâu bình thường đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Hà, là lần thứ nhất thử luyện gặp phải thượng cổ hoang thú. Công Tôn Hoàng ánh mắt sáng lên, con này hoang thú, cùng trước bị Dịch Vân giết chết thượng cổ hoang thú giống nhau như đúc. Chỉ là hình thể ít hơn một tí tẹo như thế. Xem ra, nữ đế bí cảnh mỗi một loại hoang thú đều có rất nhiều đầu. Bọn nó phân bố ở không giống cửa ải. Không nghi ngờ chút nào. Này thượng cổ hoang thú thực lực so với này kim loại sói không biết cao bao nhiêu lần. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nếu như có thể giết chết này thượng cổ hoang thú, tất nhiên có kinh người khen thưởng. Nói không chắc, có thể sánh được trước Dịch Vân chiếm được. Nghĩ tới đây, Công Tôn Hoàng nổ lớn động lòng. Quan trọng nhất chính là, hắn đã biết rồi này thượng cổ hoang thú nhược điểm vị trí. Vậy thì là, miệng, hà, đó là lần thứ nhất thử luyện thủ quan hoang thú. Ở cầu tàu trên, có trẻ tuổi Tuấn Kiệt cũng phát hiện con này cự hổ. Lên tiếng hô, nhưng mà vị trí của bọn họ so với Công Tôn Hoàng lạc hậu. Phát hiện hoang thú cũng so với Công Tôn Hoàng muộn. Phát hiện thời điểm, Công Tôn Hoàng đã toàn thân nguyên khí bạo phát, chuẩn bị ra tay rồi. Rốt cục có thể lấy một số lớn khen thưởng. Thực sự là trời cũng giúp ta. Công Tôn Hoàng cười dài một tiếng. Một ngạt lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như thời cơ đến vận chuyển. Trước mắt con này thủ quan hoang thú, đã là vật trong túi của họ. Biết rồi nhược điểm vị trí thượng cổ hoang thú. Căn bản không có gì đáng sợ, liền Dịch Vân đều có thể một đòn đưa nó giết chết. Huống hồ là mình, sát, trường kiếm đâm thẳng mà ra, cắt ra bão táp, phát sinh chói tai tiếng rít chói tai. Ở Công Tôn Hoàng phía sau, rất nhiều người lúc này mới thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ đều là đỏ mắt không ngớt, đặc biệt là báo nữ như vậy thiên kiêu. Bọn họ cũng có lòng tin đem này thượng cổ hoang thú thuấn sát. Nhưng là hiện tại bởi vì khoảng cách xa cùng phản ứng thời gian chậm. Bọn họ muốn đi theo Công Tôn Hoàng tranh đoạt đã không kịp. Bị hắn nhặt được rồi. Báo nữ không cam tâm nói rằng, mà lúc này, Công Tôn Hoàng kiếm đã đâm tới thượng cổ hoang thú trước mắt. Thượng cổ hoang thú bị Công Tôn Hoàng làm tức giận, gầm thét lên hướng về Công Tôn Hoàng một cái cắn tới. Chờ chính là cơ hội này. Công Tôn Hoàng mừng lớn. Hắn cố ý công kích thượng cổ hoang thú đầu, chính là vì để thượng cổ hoang thú há mồm cắn mình. Đã như thế, nó nhược điểm hết mức bại lộ. Công Tôn Hoàng hét lớn một tiếng, trường kiếm nổi lên chói mắt xích quang, làm ly hỏa tông thiên tài. Hắn am hiểu nhất là hỏa hệ pháp tắc, liệt hỏa xuyên không, tuy rằng đã định liệu trước, nhưng Công Tôn Hoàng không có bất kỳ lưu thủ. Hắn sử dụng một chiêu bình thường rất ít vận dụng đòn sát thủ. Công Tôn Hoàng nguyên khí, toàn bộ ngưng tụ ở mũi kiếm bên trên, kiếm khí cùng hỏa diễm gào thét, hội tụ thành một cái chỉ có ngón út độ lớn hỏa diễm ánh kiếm. Đây là hỏa hệ nguyên khí cao độ ngưng tụ biểu hiện. Này một đạo thẳng tắp kiếm khí, đâm thẳng thượng cổ hoang thú miệng lớn. Chết, Công Tôn Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn hỏa diễm kiếm khí đã thành công bắn vào thượng cổ hoang thú trong miệng. Ầm, cuồng mãnh nổ tung vang lên, hỏa diễm tụ hợp vào trong gió lốc, ở Công Tôn Hoàng trước người xuất hiện một cái biển lửa. Một đạo chỉ có ngón út độ lớn kiếm khí, một khi bộc phát ra nhưng là kinh thiên động địa như vậy tình cảnh. Mọi người ở xung quanh nhìn ra đều là âm thầm líu lưỡi. Công Tôn Hoàng lực công kích thực sự quá mạnh mẽ rồi. Kinh khủng như vậy hỏa diễm công kích, bọn họ ở trong không có ai có thể chống lại, càng bị hắn giết một con thượng cổ hoang thú. Hắn được khen thưởng, sợ là cùng Dịch Vân như thế đi. Đáng tiếc, nếu như ta lúc đó cũng đi ở phía trước là tốt rồi. Bất quá coi như đi ở phía trước, cũng cướp bất quá Công Tôn Hoàng, mọi người trong lòng xẹt qua những ý niệm này. Nhưng mà bọn họ vẫn còn không kịp nói ra khỏi miệng. Bọn họ vẻ mặt lại lập tức cứng lại rồi. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn trước mắt hỏa diễm phong bạo. Này bão táp tựa hồ bị lực lượng nào đó cho đẩy ra. Một con quấn quanh lôi điện to lớn móng vuốt thẳng đứng vung xuống. Này móng vuốt tốc độ quá nhanh, hơn nữa bị hỏa diễm phong bạo che lấp, chờ nó đột nhiên xuất hiện thời điểm, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Cái gì, mắt thấy cự trảo kéo tới, Công Tôn Hoàng thay đổi sắc mặt, vốn tưởng rằng đã bị giết chết thượng cổ hoang thú, dĩ nhiên không có bất kỳ dấu hiệu hướng về hắn phát động chí mạng công kích. Tựa hồ vừa nãy một chiêu kiếm, hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến nó. Sao có thể có chuyện đó? À, Công Tôn Hoàng kêu to một tiếng. Hắn thân thể về phía sau cấp tốc bay ra. Cùng lúc đó, lược ảnh kiếm bộ mở ra. Nhưng mà, hắn ở thượng cổ hoang thú công kích rơi vào trước mắt hắn thời điểm. Mới triển khai thân pháp, này đã mất đi tiên cơ. Sát, một cái đao phong bình thường móng vuốt. Kề sát Công Tôn Hoàng ngực xẹt qua, này móng vuốt nhấc lên nguyên khí kình phong, dường như xé chỉ bình thường xé ra Công Tôn Hoàng hộ thể nguyên khí. Đón lấy, kình phong không hề ngăn cản phá vào Công Tôn Hoàng trong máu thịt. Hắn ngực ra chóc thịt bong, 7-8 cây xương sườn bị đồng thời chặt đứt, kể cả phải phổi đều hoàn toàn phá tan rồi, tiên huyết dường như nước giống như ra bên ngoài tùy ý. Sức mạnh mạnh mẽ, đem Công Tôn Hoàng thân thể về phía sau quẳng đi ra ngoài. Tại sao, Công Tôn Hoàng sắc mặt tái nhợt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Dịch Vân cùng mình, đều là công kích con này thượng cổ hoang thú miệng. Dịch Vân giết chết hoang thú. Mình nhưng đổi đến kết cục như vậy. Ai có thể nói cho mình đây là tại sao? Công Tôn Hoàng miệng đầy là huyết. Hắn ở trong lòng hò hét. Mà ở Công Tôn Hoàng cách đó không xa, mọi người thấy cảnh này, đều là sửng sốt, bọn họ ngoác to miệng, đến nửa ngày không thể hợp lại cùng nhau. Chuyện này, đến cùng là, chuyện ra sao, hết chương.